cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân Đồng cầm lấy cây bút ký, dùng đầu bút chỉ điều khoản tương ứng trong hợp đồng nói. Thứ nhất, trách nhiệm công việc của trợ lý đặc biệt không rõ ràng. Thứ hai, chế độ sinh hoạt là những việc như nấu ăn, giặt quần áo. Thứ ba là hoàn thành các công việc khác anh giao, cụ thể là những việc gì. Còn điều thứ tư, cái gì mà gọi là đến không bao gồm cả buổi tối. Và lại tôi đều không thấy việc anh hứa giúp tôi báo thù. Bạc Diễn Thần khẽ nheo đôi mắt phượng dài và hẹp của mình, người phụ nữ này thông minh hơn anh tưởng rất nhiều. Không nên nói là vừa khôn khéo vừa bình tĩnh, hơn một năm trong tù vẫn chưa bào mòn được bản tính của cô vẫn là Lê Hân Đồng ban đầu, không hề thay đổi. Ha ha, tốt, quả nhiên anh không nhìn nhầm người, chỉ phát hiện ra 5 vấn đề này thôi sao? Còn không, ánh mắt của Bạc Diễn Thần như chứa viên đạn, nhìn đến trái tim của Lê Hân Đồng run lên. Lê Hân Đồng nhanh chóng tránh né ánh mắt nóng rực của người đàn ông, nhẹ nhẹ lắc đầu. Hết rồi, tạm thời tôi chỉ phát hiện những vấn đề này. Có thể cho tôi mang hợp đồng về nhà nghiên cứu đàng hoàng rồi mới quyết định có ký hay không không? Nói mang về nghiên cứu chỉ là kế hoãn binh, điều khoản trong hợp đồng quá mơ hồ rồi, cô càng nhìn càng thấy không hiện thực. Tổng có cảm giác như tình tiết cầu rơi vào miệng cọp. Bạc Diễn Thần làm sao lại không nhìn ra tâm tư của cô, về nghiên cứu thì không cần, hợp đồng là do tôi định ra. Liên quan đến 5 vấn đề cô vừa nhắc tôi đến giải đáp càng thích hợp. Lê Hân Đồng vừa lúc cũng muốn nghe anh giải thích như thế nào, gật đầu nói. Được, anh nói đi. Thứ nhất, tất cả trợ lý đặc biệt chính là ở công ty cô không thuộc bất cứ bộ phận nào mà nghe mệnh lệnh trực tiếp của tôi. Thứ hai, chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của tôi và con trai tôi quanh năm. Ví dụ những việc như giặt quần áo, nấu cơm đều có tạp vụ làm không cần cô làm. Nhà tôi, có quản gia người làm, có điều nếu như cô muốn làm tôi cũng không phải đối. Thứ ba, các nhiệm vụ khác do tôi giao chỉ là nhiệm vụ đột xuất và tạm thời. Ví dụ tôi đột ngột quyết định đi công tác, gặp gỡ khách hàng hoặc là đi dự tiệc thì cô bất cứ lúc nào cũng phải đi cùng tôi. Thứ tư, lúc nào gọi là phải đến là 24. 24, tất nhiên là bao gồm cả buổi tối. Vì vậy, cô nhất định phải sống ở nhà của tôi. Thứ năm, tôi sẽ không bao giờ thất hứa về việc giúp cô báo thù. Việc này cần lên một kế hoạch chi tiết, đợi có thời gian chúng ta sẽ thảo luận. Bạc Diễn Thần một ngụm nói xong một đoạn dài như thế, Lê Hân Đồng triệt để ngốc luôn rồi. Nếu như cô ký, hợp đồng này đồng nghĩa với việc là trợ lý, người hầu, bạn nữ, gia đình giáo sư chỉ còn thiếu là bạn giường của anh thôi. Ây, đợi đã, hình như là còn phải ở cùng anh ta, một ngày 24 tiếng gọi là phải tới, vậy thì là bạn giường của anh ta cũng không phải việc không có khả năng. Không được, quá không theo lẽ thường rồi. Lê Hân Đồng cố gắng khống chế nội tâm bất mãn của mình, ngữ khí thành khẩn nói. Bạc tiên sinh, các điều kiện khác tôi không có ý kiến gì. Nhưng có thể sửa chút, một người phụ nữ độc thân như tôi ở nhà anh hình như không tốt lắm đâu. Hơn nữa vợ anh cũng không đồng ý đi. Bạc Diễn Thần thâm thúy nhìn cô. Tôi không có vợ, Lê Hân Đồng hơi giật mình, nửa ngày mới nói. Cho dù anh không có vợ, chúng ta cô nam quả nữ, sống chung cùng một căn nhà, người khác nhìn thấy sẽ bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Diễn Thần đột nhiên cười một tiếng. Vậy ý cô là, nếu không phải cô nam quả nữ là có thể sống chung rồi. Lê Hân Đồng, người đàn ông này là cố ý đi, anh rốt cuộc có nghe hiểu ý của cô không? Chúng ta kết hôn, Bạc Diễn Thần đột nhiên mở lời. Lê Hân Đồng từ ghế đứng phát dậy. Anh, nói cái gì, chắc hẳn năng lực nghe của cô có vấn đề rồi. Bạc Diễn Thần cũng đứng dậy cách một cái bàn hơi nghiêng về phía trước, ở bên tai cô nói nhỏ. Cả cho tôi đi, làm vợ của tôi. Lê Hân Đồng chỉ cảm thấy đầu óc của mình trong một giây muốn nổ luôn rồi. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phun vào đáy tai khiến cô run lên. Nhịp tim của Lê Hân Đồng lỡ mất nửa, nhịp khuôn mặt hai người gần như gần chạm vào nhau. Ngay khi cô ngước mắt lên, cô có thể thấy rõ hàng mi dài rõ rệt của anh và ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô nhận thấy tư thái của hai người rất ái muội, đẩy anh ra, biểu cảm nghiêm túc nói. Bạc tiên sinh, xin anh đừng lấy việc này ra nói đùa được không? Cô nghĩ là tôi đang trêu đùa cô. Bạc Diễn Thần thần tình rất nghiêm túc, nửa điểm ý tứ trêu đùa cũng không có. Cô cảm thấy tôi sẽ là loại người lấy hôn nhân ra là trò chơi sao? Lê Hân Đồng bị anh hỏi có chút ngây ra. Tôi, không biết anh có phải loại người đó không? Tóm lại, tôi sẽ không cùng anh kết hôn. Bạc Diễn Thần nhìn người phụ nữ không biết tốt xấu trước mắt, nâng lông mày. Lý do, tôi với anh chỉ mới quen biết một ngày, tôi căn bản không hiểu anh. anh là chú của bà Cảnh Hiên, mà tôi lại từng là vị hôn thê của anh ta. Nếu như tôi kết hôn với anh, tôi lại thành thầm thầm của anh ta rồi. Nói ra thầm thầm hai chữ này, Lê Hân Đồng cảm thấy chỗ nào cũng kỳ cục. Không được, quá loạn. Ê, y, rồi. Cái này một chút cũng không loạn. Cách chương.